Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2666, Kha Hoa cướp người. Tiểu Bạch Hổ dọa đến Nhất Cơ Linh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau bên cạnh, chỉ thấy một người mặc áo khoác trắng, dáng người cực kỳ cao lớn lão bọn Tây, mơ mơ màng màng từ giữa bên cạnh trong phòng đi tới. Hai người tại gian phòng góc rẽ chạm mặt, lão bọn Tây sau khi tĩnh hồn lại, không thể tin quát, người đang làm gì, đáng chết ngu xuẩn. Tiểu Bạch Hổ nhìn về phía đối phương, trong lòng chơi liều nhi một cái liền lên tới, hắn mỉm cười trở lại, ta muốn gọi điện thoại, ta là Chu hệ đoàn đại biểu thành viên, người đem điện thoại buông xuống, người cái này hoàng hầu tử, là ai để ngươi tiến đến. Lão bọn Tây chửi ầm lên, đưa tay liền muốn cướp đoạt điện thoại. Tiểu Bạch Hổ đem điện thoại giao cho hắn, đồng thời tay phải trực tiếp sờ về phía chuôi thương. Ba, đúng lúc này, lão bọn Tây trực tiếp đem tay đập vào bên cạnh bàn làm việc biên kêu gọi khí bên trên. Tiểu Bạch Hổ nhìn thấy cảnh tượng này, do dự sau một lúc lâu, không có lựa chọn rút súng, bởi vì hắn không biết kêu gọi khí ấn xuống về sau, cảnh vệ bao lâu sẽ đến. Ngươi không biết nơi này không cho sử dụng điện thoại sao? Ngươi là ai? Ngươi không nên động. Đem ngươi tay phải giơ lên. Lão bọn Tây chỉ vào Tiểu Bạch Hổ quát. CNM, thật chút xui xẻo. Tiểu Bạch Hổ giận mắng một tiếng, trong lòng cảm giác biệt khuất cực kỳ, bởi vì hắn kém một chút liền có thể sử dụng vệ tinh điện thoại. Mười mấy phút sau, vừa mới theo Trương Khánh Phong câu thông xong Kha Hoa, đang chuẩn bị quay ngược về phòng nghỉ ngơi, liền gặp được lầu dưới tự do đảng lính cảnh vệ chạy tới. Trưởng quan, ngài binh sĩ cùng vệ sinh viện bên kia phát sinh xung đột. Tự do đảng lính cảnh vệ sau khi chào hô, Kha Hoa ngơ ngác một chút. Nguyên nhân gì? Hai người đơn giản trao đổi một cái về sau, Kha Hoa kêu lên dưới tay mình ba tên binh sĩ, lập tức đi theo đối phương đi xuống lầu, ngồi xe cho quân đội chạy tới vệ sinh viện. Đám người lúc rời đi, một mực tại gian phòng cửa sổ quan sát dưới lầu động tĩnh Tiểu Chiêu, nháy mắt sắc mặt trở nên âm trầm. Thế nào? Nhiễm Minh hỏi. Khả năng xảy ra chuyện rồi. Tiểu Chiêu quay đầu nói ra. Mẹ nhà hắn. Kha Hoa xuống lầu đi theo cảnh vệ đi. A, Hâm Lỗi nghe tiếng cũng ngồi dậy. Khẳng định là vệ sinh viện bên kia xảy ra chuyện rồi. Bằng không thì Kha Hoa không có quá khứ cần phải. Tiểu Chiêu nhìn xem đồng bạn nói ra. Tiên sư nó, sự tình rất có thể muốn để lọt. Làm sao xử lý? Cùng lúc đó, Kha Hoa trên đường đã nghe cảnh vệ nói xong sự tình đi qua. Hắn cau mày, trong lòng một nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều. Bên cạnh, Kha Hoa trợ thủ thấp giọng hướng hắn nói ra. Nhìn cái bệnh đều có thể nhìn ra sự tình. Làm sao? Cái này Tiểu Thanh Long đến đó nhi đều xảy ra vấn đề. Kha Hoa không có lên tiếng. Vệ sinh viện tuần tra cảnh vệ trong phòng. Con mẹ nó chứ nói. Lão tử chính là muốn gọi điện thoại mà thôi. Tiểu Bạch Hổ bị buộc đến góc tường, nhíu mày quát. Ta là muốn thông chi thượng cấp. Ngươi không nên động. Ngồi xuống. Ngươi nói tiếng người. Lão tử nghe không hiểu ngươi tại lải nhải một chút cái gì điều ngữ. Ngoặc kép. Song phương ngôn ngữ không thông, lại thêm 6 tên tuần tra lính cảnh vệ đã tại vệ sinh viện viện trưởng nơi đó nghe nói chuyện đã xảy ra, bọn hắn rất hoài nghi Tiểu Bạch Hổ động cơ, vì lẽ đó cảm xúc cũng có chút kích động, chất vấn rất nhanh liền biến thành xô đẩy. Tiểu Bạch Hổ bị người cầm họng súng chọc lấy mấy cái về sau, cũng có chút gấp, trở tay đẩy đối phương một cái, ngồi xuống, không cần nói. Ngoặc kép, ta đi mẹ nó, ta yêu cầu gặp được cấp. Bành bành bành, song phương phát sinh tứ chi xung đột về sau. Ba tên tự do đảng binh sĩ trực tiếp giơ súng lên cầm. Liền đánh tới hướng Tiểu Bạch Hổ đầu. Theo sát lấy, ba người khác xông lên. Nhấc lên đầu gối, vung lên nắm đấm. Hướng về phía Tiểu Bạch Hổ đầu chính là một trận mãnh nện. Nơi cửa. Cảnh vệ sĩ quan hướng về phía viện trưởng lần nữa hỏi thăm vài câu về sau, mới cầm bộ đàm hô. Đúng vậy, trưởng quan, ta lập tức đem người mang về thẩm vấn. Tại tự do đảng binh sĩ thị giác trong, Tiểu Bạch Hổ không có khả năng không rõ ràng nơi này là hạn chế thông tin. Huống chi đối phương muộn như vậy, len lén lẻn vào đến phòng viện trưởng bên trong cầm vệ tinh điện thoại. Bản thân cái này liền là phi thường đáng giá hoài nghi. Cảnh vệ sĩ quan cùng thượng tầng trao đổi một cái về sau, ngẩng đầu liền hô một câu, không cần đánh nữa, đem hắn đưa đến quân tình bộ bên kia. Tiểu Bạch Hổ bị đánh cho da đầu vỡ tan, khóe mắt sung huyết, cùng đối phương xé rách lấy quát, ta yêu cầu gặp được cấp, các ngươi không có quyền lợi mang ta đi. Đối phương cảnh vệ nghe nói như thế, lần nữa giơ lên cán súng tử, chuẩn bị tiếp tục đánh. Đúng lúc này, cảnh vệ thất cửa phòng bị đẩy ra. Kha Hoa mang theo 3 tên thủ hạ đi đến. Lần đầu tiên liền gặp được Tiểu Bạch Hổ thảm trạng. Tình huống như thế nào? Kha Hoa chống nạnh quát hỏi. Ngoặc kép, Tiểu Thanh Long tình huống có chút nghiêm trọng. Vệ sinh viện bên này nói hắn muốn lưu lại quan sát một đêm. Ta sợ các ngươi gấp, liền muốn cho Trương Lão Tổng trợ thủ gọi điện thoại, nói cho các ngươi biết một tiếng. Tiểu Bạch Hổ nhíu mày trở lại. Ta tiến đến trước đó là hô một tiếng, hỏi có người hay không. Hắn ở bên trong đi ngủ không nghe thấy, liền lấy ta làm gián điệp. Hắn đang nói láo, hắn cầm là vệ tinh điện thoại. Cảnh vệ chung có nhất người có thể nghe hiểu tiếng chung. Vì lẽ đó lập tức phản bác, hắn là vụng trộm tiến đến. Điện thoại đánh sao? Kha Hoa lời nói phi thường ngắn gọn mà hỏi thăm. Không có đánh nga, vừa mới tiến đến, hắn liền từ bên trong đi tới động thủ. Tiểu Bạch Hổ chỉ vào viện trưởng nói. Kha Hoa thật sâu nhìn Tiểu Bạch Hổ một chút, quay người liền xông đối phương cảnh vệ sĩ quan dùng tiếng Nga nói ra. Sự tình ta đã biết, người ta mang đi, cái này không thể, hắn có tiết lộ cơ mật quân sự hiểm nghi. Đối phương phản bác, hắn là người của ta. Kha Hoa nhíu mày cường điệu một câu, vò thẳng lấy người một nhà khoát tay. Dẫn hắn đi, tiếng nói rơi, 3 tên sĩ quan cất bước tiến lên, trực tiếp kéo qua Tiểu Thanh Long. Soạt, đối phương lính cảnh vệ lập tức giơ thương. Tên kia tự do đảng sĩ quan cũng nhíu mày cường điệu nói. Hắn có để lộ bí mật hiểm nghi, chúng ta nhất định phải đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Đến phiên các ngươi thẩm vấn sao? Kha Hoa nhàn nhạt trả lời một câu, cất bước liền muốn đi ra ngoài. Đối phương sĩ quan trực tiếp đưa tay ngăn cản hắn. Ngươi dạng này, ngươi cũng sẽ có hiểm nghi. Trưởng quan, ba, Kha Hoa trực tiếp móc súng, đè vào đầu của đối phương thượng quát. Con mẹ nó ngươi có quyền gì chất vấn ta? Nói cho ngươi trưởng quan, nếu là hắn nghĩ đối ta tiến hành tra hỏi, trước hết để cho Bộ Ngoại giao môn thương lượng. Đối phương sĩ quan giật mình ngay tại chỗ. Trưởng quan, ngươi làm như vậy, vừa rồi ai đánh ngươi tới? Kha Hoa quay đầu hướng về phía Tiểu Bạch Hổ hỏi. Hắn, liền hắn. Tiểu Bạch Hổ chỉ vào một tên binh lính trở lại. Ba, Kha Hoa trở tay chính là nhất bàn tay, trực tiếp quất vào binh lính đối phương trên mặt, chỉ vào hắn mắng. Ngươi mẹ nó đánh ta người, ta quay đầu lại tính sổ với ngươi. Vẫn là câu nói kia, có vấn đề ngươi để Bộ Ngoại giao môn cùng ta thương lượng. Nói xong, Kha Hoa trực tiếp dùng súng đỉnh lấy đối phương sĩ quan đầu, mang theo đám người rời đi. 15 phút sau, Tiểu Thanh Long cũng bị tiếp ra phòng bệnh, ngồi Kha Hoa xe rời đi. Trên nửa đường, Kha Hoa cùng đón hắn môn lính cảnh vệ thương lượng về sau, dừng xe ở ven đường một chỗ ánh đèn u ám địa điểm. Kha Hoa đưa tay lôi ra cửa xe, trực tiếp đem Tiểu Thanh Long hao xuống dưới, dùng ngón tay chỉ lấy lồng ngực của hắn quát hỏi. Con mẹ nó chứ đối với ngươi như vậy. À, thật cũng chỉ là gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, đánh cái giám điện thoại. Uông Hải sự tình còn không có trí nhớ. Con mẹ nó ngươi muốn hại chết chúng ta. Thật sao? Kha Hoa hướng về phía Tiểu Thanh Long bụng cạch cạch chính là hai quyền. Ngoặc kép, hiện tại là lúc nào? Ngươi không muốn sống. Tiểu Thanh Long nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu, người muốn chết, những người khác không muốn chết. Kha Hoa chỉ vào hắn thấp giọng quát. Lão tử lớn nhất sai lầm, chính là nhìn lầm ngươi. Đang khi nói chuyện, Kha Hoa hướng về phía Tiểu Thanh Long lần nữa mãnh đập mấy quyền. Tổng bộ lầu chính bên trong, Tiểu Chiêu Lột bỗng nhúc nhích thương xuyên. Vọt thẳng lấy Nghiễm Minh nói ra. Không cần nghĩ, lầu như vậy cũng chưa trở lại. Bọn hắn khẳng định là xảy ra chuyện rồi. Liều mạng đi, dùng đơn giản nhất biện pháp. Hướng ra phía ngoài truyền thâu tin tức. Nghiễm Minh, Hâm Lỗi, Lão Ngụy ba người nghe nói như thế đều không có phản bác. Mà là yên lặng lấy ra súng ống. Chuẩn bị liều mình đánh cược một lần. 6 người hãm sâu quân địch chủ thành. 800 viên độc khí đạn liền treo lên đỉnh đầu. Coi là người tín ngưỡng lấp lánh. Có thể hay không tại trong tuyệt cảnh chiến ra một chút hy vọng sống. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.